Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, tính toán khi nào thì kết hôn, đại khái đợi 5 phút đồng hồ, không đợi đến bữa ăn đi lên, Chu Mộ Quân di động nhưng là vang lên, bọn họ đến, hắn nhìn thoáng qua di động liền đứng dậy đi ra ngoài, tiến đến nghênh đón, Dụ Tranh cũng không tốt lại ngồi, đứng dậy theo đi ra ngoài. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn chưa nói, nàng còn không biết người đến là ai, bằng hữu sao, xem Chu Mộ Quân coi trọng trình độ, giống như không là bằng hữu, càng như là vãn bối đối trưởng bối tôn kính. Suy nghĩ cuốn, Dụ Tranh dương mắt liền thấy một chiếc xe đứng ở trà nhà ăn cửa. Xe cửa mở ra, từ phía trên đi xuống đến cái tóc trắng xóa lão gia gia. Chống quải trượng, tinh thần quắc thước. Cười híp mắt xem Chu Mộ Quân, nói với hắn cái gì? Ngay sau đó, một vị lão nãi nãi cũng từ trên xe bước xuống. Chu Mộ Quân thấy thế vội vàng đi ra phía trước, cung thân duỗi tay tới nâng nàng. Lão thái thái cười khoát tay, đại khái là nói không cần làm cho người ta xam. Chu Mộ Quân lại không có nghe, vẫn là nâng cánh tay của nàng. Dụ Tranh, đây là Chu Mộ Quân nói mặt khác hai vị. Của hắn ông ngoại bà ngoại sao? Nàng sững sờ ở tại chỗ, nhưng mà tiếp theo giây, trên xe lại xuống dưới hai người, một cái là nàng đã gặp qua Hoắc Hành Tích, một vị khác là cái trung niên nam nhân, bộ mặt đoan chính, màu chàm áo sơ mi xứng hắc tây khố, caravat hệ cẩn thận tỉ mỉ, xem rất có uy nghiêm đi không? Không phải nói tổng cộng 4 vị sao? Chẳng lẽ Chu Mộ Quân chỉ là trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, còn có 4 vị, nhìn thấy Hoắc Hành Tích cùng Chu Chí Hồng từ trên xe bước xuống. Chu Mộ Quân cũng là sửng sốt, trầm mặc 3 giây, mới hồi phục tinh thần lại. Ba, mẹ, các ngươi thế nào cũng đến Hương Cảng. Hắn không biết bọn họ đi lại, chỉ mời nhị lão tiến đến ăn trà chiều. Hoắc Hành Tích chen khai hắn, bản thân đỡ lão thái thái, tức giận nói. Ta còn muốn hỏi hỏi làm sao ngươi đi lại đâu, về phần nàng. Đương nhiên là thừa dịp ngày nghỉ mang theo trượng phu hồi tới thăm hai vị lão nhân. Chu Mộ Quân quay đầu, hướng đang ở ngây người nữ hài vẫy vẫy tay, ý bảo nàng đi lại. Hắn quay đầu nói với Hoắc Hành Tích, ta sao, ta mang Tranh Tranh đi lại trông thấy ông ngoại bà ngoại. Hoắc Hành Tích nghiêng đầu. Quả nhiên thấy chậm gì gì hướng bên này đi nữ hài tử. Nhất sửa nghiêm khắc sắc mặt, khuôn mặt ôn hòa mang cười, nghe nói ngươi xin hắn nhóm đi lại ăn trà chiều, vừa vặn ta cùng ngươi ba ở, liền cùng nhau đi lại, không để ý nhiều hai người đi. Chu Mộ Quân, hắn có thể nói để ý sao? Rõ ràng không thể. Dụ Tranh từng bước bước đi qua đến, đứng ở Chu Mộ Quân bên cạnh người, tuy rằng trong lòng đã có đại khái đoán, bất quá hắn không chủ động giới thiệu. Nàng cũng ngượng ngùng tùy tiện xưng hô, Chu Mộ Quân thanh thanh cổ họng, lôi kéo tay nàng nhất nhất giới thiệu, đây là ông ngoại bà ngoại, ta mẫu thân, người đã gặp qua, vị này là cha ta. Dụ Tranh chỉ sửng sốt một giây, lập tức phản ứng đi lại theo thứ tự hạ thấp người vấn an. Thần thái tự nhiên, thanh âm mềm nhẹ, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khuôn mặt bay hai luồng đà hồng. Hiện ra nữ hài tử ra thẹn thùng, lần trước không hề phòng bị gặp mặt Hoắc tổng, nàng đã rèn luyện xuất ra gặp được đại trường hợp không hoảng hốt bất loạn tố chất. Trong lòng mặc dù sợ hãi, cơ bản biểu hiện vẫn là nói được đi qua, nếu không là cảm giác được nàng lòng bàn tay đổ mồ hôi. Chu Mộ Quân cho rằng nàng thực không khẩn trương, hắn nhéo nhéo nàng mơ u bàn tay, nhắc nhở nàng thoải mái. Dụ Tranh tâm nói, làm sao có thể không khẩn trương a? Trừ bỏ gặp qua của nàng Hoắc Hành Tích, khác ba vị đều đang quan sát nàng, sáng quắc tầm mắt từ đầu đến chân xem xét, nhất là lão thái thái. Một bên đánh giá một bên cười cùng bên cạnh người lão gia tử nói xong cái gì. Lão thái thái nói chuyện thanh âm không tận lực đè thấp. Nhưng nàng giảng là tiếng Quảng, Dụ Tranh một chữ cũng chưa nghe hiểu. Hoắc Hành Tích nghe xong, trở về nàng hai câu nói, cũng là tiếng Quảng. Dụ Tranh, nàng mờ mịt nháy mắt mấy cái, biểu cảm có chút cương. Chu Mộ Quân quay đầu đi ở nàng bên tai nói nhỏ. Giúp nàng phiên dịch, bà ngoại khen ngươi bộ dạng xinh đẹp, còn nói ta bộ dạng hào. Chúng ta tương lai đứa nhỏ nhất định sinh hảo Semonser, ngươi xác định không là ở mông ta. Ta thế nào nghe nàng lão nhân ra chưa nói nhiều lời như vậy. Chu Chí Hồng là đế đô nhân, cùng lão bà sinh hoạt vài thập niên hay là nghe không hiểu tiếng Quảng. Nghe bọn hắn vài cái huyên thuyên nói chuyện với nhau, hắn ho khan một tiếng, nói, chúng ta đi vào lại tán gẫu đi. Ngăn ở cửa giống bộ dáng gì nữa, đại gia thế này mới phát hiện. Bọn họ luôn luôn đứng ở nhà ăn cửa nói chuyện, đoàn người chậm rãi vào trà nhà ăn, Dụ Tranh cùng Chu Mộ Quân hai cái vãn bối dừng ở mặt sau cùng. Nàng nhẹ một hơi, hung hăng kháp một chút hắn hổ khẩu, trở về lại tính sổ với ngươi. Cư nhiên lại đây tiên trảm hậu tấu này nhất chiêu, nếu không là nàng tâm lý tố chất rèn luyện xuất ra. Chuẩn gia khứu, lại đến vài lần, tâm lý của nàng thừa nhận năng lực liền cường đại đến có thể đi hoàn thành nhảy ban di này hạng mục. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, Chu Mộ Quân cười cười. Dựng thẳng lên tam căn ngón tay thề, ta cũng không nghĩ tới ba mẹ bọn họ cư nhiên cũng đến Hương Cảng. Vốn là muốn mang ngươi trông thấy ông ngoại bà ngoại, đây là ngươi dẫn ta đến Hương Cảng leo núi. Nguyên nhân chân chính kế hoạch là tới gặp cấp quan trọng tộc trưởng, thuận tiện ở bên cạnh đi cái sơn. Chu Mộ Quân gật gật đầu, khẽ dạ, xem như đi. Hắn bình thường công tác bề bộn nhiều việc, không nhất định có thể rút ra thích hợp thời gian mang theo Dụ Tranh qua tới thăm nhị lão. Lần này ngày nghỉ vừa vặn, nàng nguyên bản sẽ không cụ thể kế hoạch đi chỗ nào, hắn liền một mình an bày lần này gặp mặt. Chính thức kết hôn phía trước, tổng nên làm cho nàng đem trong nhà trọng yếu trưởng bối nhận thức toàn. Miễn cho hôn lễ hôm đó còn phải chậm rãi nhận thức. Về phần gia gia bên kia, hắn tính toán chờ lão nhân gia sinh nhật thời điểm lại mang nàng đi qua. Hiện tại, vẫn là trước thu phục ông ngoại bà ngoại đi. Mấy người đến bên trong ngồi xuống, Dụ Tranh điểm bữa ăn đã dọn lên đủ rồi. Tổng cộng 15 nói. Có đặc sắc ăn vặt, điểm tâm, còn có lưỡng đạo canh, chẳng qua là trà chiều, thoạt nhìn nhưng lại so tiệc tối còn muốn phong phú. Nếu là bình thường, Dụ Tranh đã sớm không để ý hình tượng cầm lấy chiếc đũa ăn nhiều đặc ăn. Nhưng trước mắt, nàng đầy bụng tâm tư đều ở thế nào ứng phó kế tiếp bọn họ khả năng hội hỏi trên vấn đề. Học bá Dụ Tranh lần đầu tiên cảm thấy bản thân giống cái học cặn bã. Sắp muốn gặp phải một hồi kiểm tra, bởi vì căn bản không biết muốn khảo cái gì, ngay cả trước tiên ôn tập cơ hội đều không có, toàn bằng trường thi phát huy, điều này cũng rất dày vò, mỹ vị đồ ăn phóng ở trước mắt nàng cũng vô tâm tình hưởng thụ. Giờ phút này liền tính có thể ăn, cũng sẽ nghẹn thực đi, Hoắc lão thái thái ngồi xuống sau còn đang quan sát nàng. Thuận miệng hỏi mấy vấn đề. Rất đơn giản là, bao lớn, trong nhà đều có ai, chức nghiệp là cái gì, theo chúng ta A Quân kết giao đã bao lâu, hai người các ngươi tính toán khi nào thì kết hôn, cái gì, khi nào thì kết hôn, Dụ Tranh trợn to mắt, cuối cùng vấn đề này nàng thật sự là hồi đáp không được. Không thể không nhìn về phía Chu Mộ Quân, hướng hắn cầu cứu. Chu Mộ Quân còn chưa kịp nói chuyện, Hoắc Hành Tích liền thay hắn trả lời, đến lúc đó khẳng định hội điện thoại thông chi các ngươi. Thiệp mời cũng sẽ đưa lên, ngươi cùng ba ba đừng quên tới tham gia, Dụ Tranh thế này mới khẽ thở phào. Nhưng luôn cảm thấy làm sao không thích hợp, nghĩ nghĩ, giống như nói như vậy, sẽ cho nhân một loại bọn họ chẳng mấy chốc sẽ kết hôn lỗi thay. Nhưng trên thực tế, nàng cùng Chu Mộ Quân cũng chưa thảo luận quá phương diện này chuyện. Hoắc lão gia tử uống một ngụm lão vịt canh, nói, A Quân, đêm nay liền mang theo ngươi bạn gái đến trong nhà ăn bữa cơm đi, sợ hắn không đáp ứng. Cố ý phụng phịu, đừng tưởng rằng một chút trà chiều liền xong việc. Chu Mộ Quân theo bản năng liền nhìn về phía Dụ Tranh, phảng phất ở hỏi của nàng ý tứ. Này rất nhỏ hành động đưa tới đầy bàn nhân chú ý. ánh mắt của bọn họ tê xoát xoát dừng ở dụ tranh trên người. Đều đang đợi nàng trả lời. Nàng chính cúi đầu ăn mì vằn thắn. Cửa hiệu lâu đời trà nhà ăn chính là Thực Thành. Một viên mì vằn thắn lý bao tứ chỉ tôm. Còn có đại địa ngư hương vị. Mặn tiên vị Mỹ. Cùng nàng dĩ vãng ăn qua mì vằn thắn cũng không đồng. Sau một lúc lâu, dụ tranh hậu chi hậu giác ý thức được đại gia giống như đang chờ nàng trả lời cái gì. Mà nàng vừa rồi ăn cái gì rất đầu nhập, không cẩn thận nghe bọn hắn giữa ai hỏi vấn đề gì. Chính xấu hổ xem Chu Mộ Quân, ông ngoại yêu mời chúng ta buổi tối đi trong nhà làm khách, hắn nói. Dụ tranh trầm tĩnh lại, nga, hảo, vậy thật tốt quá. Hoắc lão gia tử rất là vui mừng. Nói xong liền muốn gọi điện thoại nhường trong nhà A Di nhiều mua gọi món ăn. Bắt đầu động thủ chuẩn bị buổi tối gia đình tụ hội. Phút cuối cùng còn không quên dặn dò Chu Mộ Quân, nhớ được sớm một điểm đi lại. Chúng ta ở trên bàn cờ sát mấy cục. Chu Mộ Quân gật đầu xác nhận. Tốt lắm, ăn không sai biệt lắm. Chúng ta buổi tối tái kiến đi. Hoắc Hành Tích xoa xoa khóe miệng. Thật lâu không đi lại bên này. Ta còn muốn đi địa phương khác đi dạo, gia đình lái xe còn tại cửa chờ. Ông ngoại bà ngoại ngồi xe về nhà chuẩn bị tiệc tối. Chu thị vợ chồng tính toán dắt tay dạo phố. Chu Mộ Quân cùng Dụ Tranh tắc ở lại trà nhà ăn. Bởi vì Dụ Tranh còn chưa có ăn được. Giây lát, bao nhỏ xương không, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Dụ Tranh cũng không biến mất. Chiếc đũa nhất phóng. Nhất chân liền thải hạ Chu Mộ Quân chân, ngươi hơi quá đáng, thật sự là hơi quá đáng. Nàng trừng mắt hắn, một tiếng so một tiếng cao, loại chuyện này làm sao có thể không sớm nói cho ta biết chứ. Bất ngờ không kịp phòng, ta khẩn trương đã chết, bỗng chốc thấy nhiều như vậy tộc trưởng. Nàng hồi nhớ tới tâm còn thẳng thắn loạn khiêu, vốn tưởng ăn một chút gì giảm bớt một chút khẩn trương. Kết quả không nghe rõ câu hỏi, kém chút gây ra chê cười, đều do hắn, màu trắng giày thể thao bị đạp ra dấu chân, Chu Mộ Quân cũng không giận, thon dài ngón tay nắm bắt mộc đũa, gắp khỏa chư can thiêu mạch phóng nàng trong đĩa, ta trước tiên theo như ngươi nói, ngươi sẽ không khẩn trương sao, chỉ sợ nàng theo hắn nói một khắc kia khởi liền bắt đầu khẩn trương thôi, cùng với từ đầu tới đuôi đều khẩn trương. Còn không bằng không nói cho nàng, nhiều lắm liền khẩn trương như vậy một lát, Dụ Tranh nghẹn lời, hắn nói được có đạo lý, liền tính trước tiên nói với nàng, nàng vẫn là hội khẩn trương, hơn nữa phải khẩn trương càng thời gian dài, nàng không lời nào để nói, phiết hạ khóe miệng, giáp khởi thiêu mạch nhét vào miệng dùng sức nhấm nuốt, ngô, ta muốn ăn cái kia canh giáo, Dụ Tranh nói, xem ra hẳn là không tức giận. Chu Mộ Quân nhướng mày, thuận theo đem chứa vi cà bí đao lạp quán canh giáo chén sứ nhỏ đổ lên trước mặt nàng. Muốn hay không lại điểm một cái lão vịt canh, mỗi dạng bữa ăn chỉ điểm một phần, vừa rồi điểm nhất chung lão vịt canh bị lão gia tử uống lên. Nàng không uống đến, Dụ Tranh cúi đầu ăn vi cá quán canh giáo, gật gật đầu, hảo Chu Mộ Quân đưa tới phục vụ sinh, vừa muốn một phần lão vịt canh. Chờ canh công phu, Dụ Tranh phân biệt ăn gạo nếp kê, tràng phấn cùng tôm giáo. Thật là mỗi một loại đồ ăn đều có thể làm cho nàng cảm nhận được làm ra mấy thứ này nhân dụng. Tamani tôm giáo da nhi bạc, cái đầu khéo léo, trên cơ bản là nhất miệng một, hỗn hợp điều chế nùng canh, ăn ngon đòi mạng, cuối cùng đi lên lão vịt canh cũng không cô phụ của nàng chờ mong. Canh trang ở bạch từ trung bên trong. Là từ hai cái vịt chân hầm xuất ra, thả bí đao khối cùng mộc nhĩ, vịt chân trước nướng quá, ngoại dây lưng sáng bóng khô vàng sắc, lại phóng nồi chung gia nhập các loại hương liệu đôn, bắt đầu ăn vị tuy rằng cùng trực tiếp đôn thục vịt khối không có quá lớn khác biệt. Hương vị đã có cách biệt một trời, nướng quá vịt chân lại đôn canh rõ ràng càng hương một ít. Canh nước cũng hơn nồng đậm ni Dụ Tranh uống thứ nhất khẩu đã nghĩ cấp nấu cơm lão sư phụ dâng. Lên đầu gối, nàng hiện tại có thể thể hội Liêu Dư Khanh vì cả lâm đến nhà ăn làm công tâm tình. Đổi thành là nàng, nàng cũng nguyện ý đến nhà này trà nhà ăn làm công. Nhà này cha nhà ăn bữa ăn quả thực làm cho nàng chọn không ra cái gì khuyết điểm mà ni cùng nơi. Này nhất so, nàng cảm thấy nhà mình nhà ăn đồ ăn nhược bảo, dụ tranh uống lão vịt canh, dài thở dài, ai êm đẹp thế nào thở dài. Chu Mộ Quân buồn cười bắn hạ nàng cái chán, chẳng lẽ là ở vì buổi tối gia đình tụ hội quan tâm. Dụ tranh lắc đầu, ngữ khí có chút lão thành, không đi ra đi một chút, vĩnh viễn không biết bản thân có bao nhiêu cái monster. Chu Mộ Quân vừa thấy vẻ mặt của hắn chỉ biết hắn không hiểu của nàng ý tứ. Dụ tranh cũng không giải thích, giáp khởi một viên tôm ráo đút cho hắn, nhường chính hắn đi cảm thụ, ăn xuất ra sao, theo ta làm có phải không phải có rất đại khác biệt. Nàng ở nhà cũng làm quá tôm ráo, bao tam đại hòm, đặt ở trong tủ lạnh, lưu trữ bình thường làm ăn khuya ăn, còn tưởng rằng bản thân điều chế nhân bánh xem như nhất tuyệt. Kết quả ăn nhà này, mới phát hiện bản thân chính là chỉ ếch ngồi đáy giếng. Nơi này do nàng làm tốt ăn gấp trăm lần, Chu Mộ Quân tinh tế thưởng thức. Thật lâu sau, hắn gật gật đầu, cũng là ngươi làm ăn ngon nhất, dụ tranh vốn đều làm tốt thản nhiên nhận quả nhiên so ngươi làm. Hảo ăn, loại này đánh giá, không nghĩ tới hắn không ấn lộ số ra bài, làm cho nàng một hơi điếu ở yết hầu khẩu. Chống lại nàng khó có thể tin ánh mắt, Chu Mộ Quân ngữ khí thành khẩn, ta nói thật, ngươi làm càng ăn ngon. Dụ tranh nâng tay che nửa gương mặt, tay kia thì vẫy vẫy, xấu hổ nói, đừng nói nữa, ngươi lại nói ta liền muốn mặt đỏ. Hắn cười khẽ, ngươi hiện tại mặt liền rất hồng, không được đùa giỡn ta. Hết chương.